Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, trang 333. Thư Lê sửng sốt, trên trán truyền đến rõ ràng xúc cảm. Hơi nhiệt độ ấm, đại biểu cho trước mắt nam nhân là hàng thật giá thật hỏa thần, không phải ảo cảnh sao? Hỏa thần ngón tay rơi về phía hắn phát kẹp. Trong nháy mắt, màu bạc phát kẹp biến trở về được khảm xanh biếc đá quý tiểu hoa quan, này mặt trên có Ferris hơi thở, hỏa thần thu hồi ngón tay, đoan trang tiểu hoa quan, tiểu gia hỏa, Ferris rất coi trọng ngươi, thế nhưng đem linh hồn của chính mình chi lực phong ấn tại hoa quan bên trong, cùng tiểu yêu tinh linh hồn cột vào cùng nhau. Thư Lê vuốt trên đầu lục đá quý hoa quan, giải thích nói, ta vừa sinh ra, phải tới rồi vương chúc phúc, Nga, tinh linh vương chúc phúc sao? Hỏa thần lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, mắt vàng lập lòe, cũ kỹ Ferris thế nhưng học xong lừa tiểu hài tử, đúng vậy. Tiểu hoa quan là tinh linh vương chúc phúc tượng trưng. Thư Lê nghiêm túc mà đáp, kỳ thật hắn hỏi qua Elliot, vì cái gì duy độc hắn có tiểu hoa quan? Elliot nói cho hắn, mỗi cái bị vương chúc phúc đối tượng, đạt được lực lượng các không giống nhau. Những người khác không có tiểu hoa quan, cũng không kỳ quái, được đến cái này đáp án. Hắn liền không dối rắm, tiểu hoa quan không chỉ có làm hắn học khởi ma pháp tới làm ít công to, còn cụ bị triệu hoán tinh linh vương cường đại công năng. Từ có thể biến hóa hình thái sau, Thư Lê không bao giờ ghét bỏ nó. Hỏa thần hỏi, ngươi vì cái gì cho rằng chính mình nhìn đến hết thảy đều là ảo cảnh? Thư Lê không có giấu giếm nói, trước kia phát sinh quá cùng loại tình huống, hắn đem chính mình vài lần tiến ảo cảnh cảnh tượng từng cái nói cho đối phương. Hỏa thần xoay người, cất bước hướng trong cung điện mặt đi đến. Thư Lê vội vàng đuổi kịp, hai mắt bận rộn mà nhìn chung quanh bốn phía, một đường đi tới. Thế nhưng không có nhìn đến những người khác, cả tòa thần miếu, trống trải đến đáng sợ, chẳng lẽ đây là một tòa không thành? Xuyên qua thật dài hành lang, tiến vào trang trí xa hoa điện phủ, hỏa thần duỗi người, hướng ánh vàng rực rỡ vương tọa thượng ngồi xuống, vẫy vẫy tay. Làm tiểu yêu tinh tùy ý, Thư Lê tìm trương tới gần vương tọa ghế dựa. Câu nệ mà ngồi xuống, đôi tay gác ở trên đùi, ngồi đến đoan chính lại ngoan ngoãn, hỏa thần dáng ngồi bừa bãi. Không hề hình tượng, hướng tay vịn một dựa, gập lên đùi phải dẫm lên bảo tọa bên cạnh, búng tay một cái, vương tọa bên cạnh cái bàn cùng Thư Lê phía trước cái bàn. Lập tức xuất hiện phong phú đồ ăn cùng rượu ngon, Thư Lê trong lòng kinh ngạc, thiên thần quả nhiên là thiên thần, thần lực vô biên. Hỏa thần ngón tay nhẹ điểm tay vịn, trên bàn bầu rượu tự động hiện lên, hướng cúp vàng rót rượu, tám phần mãn sau, trở xuống trên bàn, cúp vàng vững vàng mà bay tới hỏa thần trước mặt, hỏa thần yêu nhã mà nắm lấy, uống một ngụm. Thâm trầm mắt vàng nhìn rụt rè tiểu yêu tinh, tiểu gia hỏa, là ai nói cho ngươi những cái đó đều là ảo cảnh? Thư Lê tầm mắt dính ở phía trước mới mẻ trái cây thượng, bỗng nhiên nghe được hỏa thần hỏi chuyện, theo bản năng mà trả lời, là ta chính mình suy đoán, trước vài lần đều cùng tinh linh thơ ca tương quan. Trừ bỏ dùng ảo cảnh giải thích, hắn không biết nên như thế nào định nghĩa. Mà tìm kiếm mộc chi tinh linh cùng ở thần điện cầu nguyện. Kia hai lần, ảo cảnh càng thêm chân thật. Tinh linh vương không chỉ có phát hiện hắn, còn cùng hắn nói một ít lời nói. Lúc này đây càng không thể tưởng tượng. Chính mình thế nhưng ngồi ở hỏa thần trước mặt, cùng hắn nói chuyện với nhau. Hỏa thần uống xong rượu, một ném cúp vàng, cái ly tự động trở xuống mặt bàn. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới chính mình là vượt qua thời không? Thư Lê giật mình, bởi vì hắn hỏi qua tinh linh vương, Tinh Linh Vương nói chính mình không có bất luận cái gì cùng hắn tương quan ký ức, hỏa thần trong tay nhéo một viên quả nho, khóe miệng giơ lên, Ferris nói không có, ngươi liền tin, Thư Lê nhíu mày, Vương sẽ không gạt ta. Tinh Linh cùng yêu tinh khinh thường nói dối, từ trước đến nay thành thật, có chuyện nói thẳng, cũng không quanh co lòng vòng, hỏa thần đem quả nho nhét vào trong miệng. Lấy ra một khối tinh mỹ khăn tay, thong thả ung dung mà chà lau ngón tay, nuốt xuống quả nho sau, hắn buông gập lên đùi phải, một sửa lười biếng dáng ngồi, đứng thẳng người, khí phách mười phần, tiểu gia hỏa, thật đáng tiếc mà nói cho ngươi, ngươi Vương Ferris Esten, vạn năm sau Tinh Linh Vương, hiển nhiên lừa gạt ngươi. Ở tiểu yêu tinh kinh ngạc nhìn chăm chú hạ. Hỏa ẩn tàn nhẫn địa đạo ra chân tướng, người chỗ đã thấy hết thảy đều không phải ảo cảnh, là chân thật tồn tại, hơn nữa phát sinh quá sự mà ta có thể khẳng định mà nói, người Vương có được sở hữu ký ức, xuất phát từ nào đó mục đích, hắn đối với ngươi nói dối, đến nỗi vì cái gì nói dối, ngươi sau khi trở về có thể giáp mặt hỏi một chút hắn. Thư Lê khiếp sợ mà đứng dậy, bản năng phản bác, Vương không có lý do gì lừa gạt ta. Ta chỉ là một cái nho nhỏ yêu tinh. Đúng vậy, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ yêu tinh. Hắn vì cái gì đem linh hồn của chính mình cùng ngươi linh hồn trói cùng nhau đâu? Hỏa thần nghiền ngẫm hỏi, chương 149 trước có gà vẫn là trước có trứng. Thư Lê đồng tử co rút lại, khó có thể tin. Vương không chỉ có lừa gạt hắn, còn đem linh hồn của chính mình cùng linh hồn của hắn cột vào cùng nhau. Sao có thể? Chính là, hỏa thần thân là tôn quý thiên thần, không có lý do gì trêu cợt hắn. Nga, đúng rồi, tựa hồ ngại hắn khiếp sợ không đủ nhiều. Hỏa thần lại nói, nếu ta nhớ không lầm, Lian lúc ban đầu chỉ sáng tạo tinh linh tộc, cũng không yêu tinh tộc. Qua ấy ngàn năm, hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào, sáng tạo yêu tinh tộc. Nghe nói là Ferris hướng hắn kiến nghị, muốn một cái tân quang chi chủng tộc, cùng tinh linh tộc láng giềng mà cư, cộng đồng tuyên dương quang thần ở Austin đại lục uy danh. Thư Lê hơi hơi há mồm, đầu đã đãng cơ. Hắn xem qua sách cổ, biết yêu tinh so tinh linh vãn sinh ra, nhưng như thế nào đều không thể tưởng được, là Tinh Linh Vương kiến nghị quang thần sáng tạo yêu tinh tộc. Vốn dĩ ta còn kỳ quái, Ferris nơi nào tới kỳ tư diệu tưởng, nguyên lai hắn rất sớm phía trước gặp qua ngươi. Hỏa thần chi đầu, đánh giá tiểu yêu tinh sau lưng kia đối phiếm nhàn nhạt ánh huỳnh quang cánh, xác thật đáng yêu lại xinh đẹp, không nghĩ tới cũ kỹ Ferris yêu thích như vậy độc đáo. Thư Lê đầu óc đều thành hồ dán. Lâm vào trước có gà vẫn là trước có trứng chết tuần hoàn chung, hắn lần đầu tiên tiến vào ảo cảnh là nghe xong sáng thế chi ca, nhìn đến thiếu niên tinh linh vương vì thiên thần đàn tấu đàn hạc. Nếu ảo cảnh không phải ảo cảnh, là chân thật tồn tại, như vậy lúc ấy tinh linh vương thấy được hắn, phát hiện có yêu tinh như vậy một loại sinh vật, mới thỉnh quang thần sáng tạo yêu tinh tộc. Vạn nhất hắn lúc ấy không có xuyên qua thời không, có phải hay không liền không có yêu tinh tộc? Hơn nữa từ bản chất nói, linh hồn của hắn đến từ một thế giới khác, đều không phải là thuần túy yêu tinh. Hết chương.